Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 34, ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Hình ngục dưới đỉnh địa cung bên trong. Hình lão quỷ trạng thái điên cuồng cưỡng ép Lam Ly Diễm. Một đám hình ngục phong đệ tử nơm nớp lo sợ cưỡng ép lấy Vương Hùng cùng Tị Tâm. Tị Tâm trên thân giấu có kịch độc chi xà. Nhưng, Vương Hùng nhượng Tị Tâm tạm thời không muốn vọng động. Dù sao, thực lực đối phương quá mạnh. Tiến vào địa cung, Vương Hùng đầu liền kịch liệt vận chuyển. Bây giờ, hình lão quỷ phát cuồng. Đây là cùng toàn bộ sinh đan thánh vực vạch mặt a. Không cần nhìn, Vương Hùng đều có thể đoán được. Giờ phút này hình ngục trên đỉnh, khẳng định bị vô số tiên nhân vây quanh. Bao nhiêu tiên nhân chính nổi trận lôi đình. Thế nhưng tiến vào không đất này bản cung, địa cung mở ra phương thức. Chỉ có hình lão quỷ một người biết được. Hình lão quỷ, ngươi bắt ta muốn làm gì? Ta lại không có trêu chọc ngươi. Lam Ly Diễm bị kẹt lại cổ. Giọng căm hận nói, bắt ngươi muốn làm gì? Ngươi không có nhìn ra sao? Lam Ly Diễm, sinh đan thánh vực toàn tông đang buộc ta. Vậy ta cũng phải bọn họ không có tốt hơn. Mẹ, dựa vào cái gì ăn Vương Hồng thời điểm? Không có ta phần, ăn ngươi thời điểm, cũng không có ta phần. Bọn họ ai cũng xem thường ta. Không quan hệ, ta liền đem ngươi ăn. Để bọn hắn một cái cũng không có ăn. Kim cực đường hoa đan. Ha ha ha ha, lão tử liền ăn. Hình lão quỷ tựa hồ nảy sinh ác độc nói. Không muốn, Vương Hùng đột nhiên cả kinh kêu lên. A, Lam Ly Diễm đột nhiên một tiếng hét thảm. Lại là vừa vặn bị đánh nát cánh tay. Trong nháy mắt bị hình lão quỷ xé rách mà xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Hình lão quỷ nhấn một cái. Lam Ly Diễm cánh tay liền không đang chảy máu. Có thể này văng khắp nơi máu tươi cũng không có lãng phí. Một đám hình ngục phong đệ tử phát cuồng nhanh chóng xuất thủ tiếp xuống. Ngươi mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo. Coi như ngươi còn không có luyện thành kim cực đường hoa đan. Cũng kém không nhiều. Khắp người đều là bảo vật a. Ha ha ha, hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Nói, hình lão quỷ một thanh đem Lam Ly Diễm cánh tay ngậm ở miệng. Nhất thời, cuồn cuộn lực lượng tràn vào toàn thân. Bảo bối tốt, tốt đan. Hình lão quỷ hưng phấn hét lớn. Sư tôn, các đệ tử. Một đám hình ngục phong đệ tử nhất thời vội vàng nhìn về phía hình lão quỷ. Cầm lấy đi. Hình lão quỷ đem ăn một nửa Lam Ly Diễm cánh tay ném ra. Tạ tạ ơn sư tôn. Một đám hình ngục phong đệ tử nhất thời nhào tới. Đối này nửa cái cánh tay một trận chia cắt gặm cắn. Vương Hùng, Tị Tâm nhưng trong nháy mắt bị trọng kích bụng. Hai người thống khổ một trận cuộn mình. Hiển nhiên, áp giải hai người hình ngục phong đệ tử. Cũng không kịp chờ đợi qua chia cắt cánh tay kia. Hình lão quỷ, ngươi chết không yên lành. Lam Ly Diễm tuyệt vọng ngã trên mặt đất. Lam Ly Diễm, ngươi cũng chớ có trách ta. Bên ngoài tất cả mọi người đều muốn ăn ngươi. Các mạch chủ dùng các loại thiên tài địa bảo nuôi ngươi. Vì cái gì? Không phải liền là giống như Vương Hồng. Đưa ngươi xem như đan dược. Sớm ăn muộn ăn, không đều là ăn. Tốt. Tốt đại dược lực, hình lão quỷ nhất thời hưng phấn kêu lên, ầm ầm, hình lão quỷ cùng một đám hình ngục phong đệ tử không ngừng luyện hóa vừa mới ăn hết thịt người. Cánh tay, một cái cá thể đồng hồ khí lưu phồng lên, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Qua một hồi lâu, Vương Hùng đau đớn bụng trước hết nhất khôi phục, dương mắt nhìn bốn phía, hình lão quỷ cũng mở to mắt. Một đám hình ngục phong đệ tử cũng toàn bộ đứng dậy. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có đột phá. Không hổ là kim cực đường hoa đan. Làm cho thiên tiên độ kiếp tấn cấp. Làm cho thiên nhãn đạo chủng nở hoa. Tốt bành trướng năng lượng. còn không có luyện chế thành quen, vẫn chỉ là một cái cánh tay, mấy khối thịt mà thôi, liền để cho chúng ta đột phá. Nếu là toàn ăn, hình lão quỷ nhìn về phía Lam Ly Diễm, trong mắt nhất thời hiện lên một cỗ vẻ tham lam. Chúng hình ngục phong đệ tử cương vừa đều phải chỗ cực tốt. Giờ phút này nhìn Lam Ly Diễm, cũng là mỗi cái lộ ra vẻ tham lam. Hiển nhiên, tất cả mọi người muốn lập tức đem Lam Ly Diễm cắn nuốt. Dù sao cùng mặt khác 47 phong đã vạch mặt. Dựa vào cái gì người khác có thể ăn, chúng ta không thể ăn. Từng cái nhìn lấy Lam Ly Diễm, chảy nước bọt, Lam Ly Diễm ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Chờ một chút, Vương Hùng bưng bít lấy thống khổ bụng kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, hình lão quỷ càng là mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Còn có ngươi, ngươi cái này Vương Hùng, đều là ngươi hại ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hiện tại rơi trong tay ta, ta muốn đào ngươi ra, quất ngươi gân, nghiền xương thành tro, hình thần đều diệt. Sư tôn, hắn là con trai của Vương Hồng, có lẽ ăn cũng hữu hiệu quả. Một cái hình mục phong đệ tử nói ra. Này hình mục phong đệ tử nói chuyện, đệ tử khác nhất thời nhau nhau hưởng ứng. Dù sao, Lam Ly Diễm, mọi người phân đến khẳng định không nhiều. Cái này Vương Hùng nếu là có hiệu quả, sư tôn khẳng định thưởng cho chúng ta ăn a. Hình lão quỷ nhìn một đám đệ tử, hắn cùng Vương Hồng làm sao có thể một dạng. Bất quá, các ngươi muốn ăn, cũng không quan hệ, để hắn chết thảm một điểm càng tốt hơn. Tạ ơn sư tôn, một đám hình mục phong đệ tử nhất thời mừng lớn nói. Vương Hùng, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Bại lộ ta sinh sinh tạo hóa đan, ngươi hại ta thảm như vậy, tu đây niu ứng, đều là ngươi tự tìm. Hình lão quỷ mặt lộ vẻ hận sắc đạo, một đám đệ tử sắp nhào về phía Vương Hùng. Hình lão quỷ, ngươi cho rằng ta cố ý hại ngươi? Ngươi sai, là người khác muốn hại ngươi, ta chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Hôm nay không có ta Vương Hùng vạch trần ngươi sinh sinh tạo hóa đan, ngày mai còn có Trương Hùng, Lý Hùng, Triệu Hùng. Vương Hùng kêu lên, chờ một chút. Hình lão quỷ một tiếng gào to, nhất thời quát bảo ngưng lại một đám đệ tử. Ngươi nói cái gì? Hình lão quỷ trợn mắt nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ. Vài ngày trước bỏ ra nhiều tiền nhượng Trương Nhu mua được hình ngục phong, độc vương phong các loại tư liệu. Cũng là vì hôm nay bất cứ tình huống nào, dù sao, đã quyết định kiếp sau đan thánh núi, Vương Hùng nhất định phải làm đến xấu nhất dự định. Bây giờ, cũng là xấu nhất dự định, Vương Hùng nghĩ tới bị hình lão quỷ cầm tù. Nhưng, vì tìm tới chân đan, Vương Hùng không thể không đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ liên lụy Lam Ly Diễm. Vương Hùng sớm liền chuẩn bị tốt tìm từ. Không sợ hình lão quỷ hỏi, liền sợ hắn không hỏi. Khụ khụ, hình lão quỷ, ta Vương Hùng cùng ngươi có hay không cừu oán? Coi như cha ta chết, ngươi cũng tham dự không nhiều. Ta không đi tìm còn lại mạch chủ, vì sao hết lần này tới lần khác tìm ngươi? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ thần sắc, chuẩn bị chậm rãi dẫn đạo hình lão quỷ suy nghĩ. Vì cái gì? Ta cũng tò mò. Vì cái gì tuyển ta? Còn có, làm sao ngươi biết ta có sinh sinh tạo hóa đan, còn trăm phương ngàn kế muốn hãm hại ta? Nói, hình lão quỷ trừng mắt quát. Vì cái gì? Kỳ thực, đây hết thảy đều tại ngươi. Trách ngươi đắc tội với người. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Có người sai xử ngươi đến. Ai? Hình lão quỷ trừng mắt. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi đắc tội người nào? 47 đưa tình người. Người nào hận ngươi nhất? Người nào nhớ ngươi nhất chết? Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ truy vấn. Kỳ thực, Vương Hùng trong lòng có mấy cái lập hồ sơ mạch chủ. Nhưng, Vương Hùng không thể tự kiềm chế nói ra, để phòng chính mình tìm hiểu đến tin tức có sai. Cho nên, Vương Hùng cần hình lão quỷ chính mình xác nhận người nào. Dạng này, tài năng thuận thế mà làm, nhượng hình lão quỷ sẽ không hoài nghi. Mạch chủ, người nói là Chu Hoàng phong mạch người. Chu Hoàng, hình lão quỷ hai mắt nhíu lại. Vương Hùng nhất thời trong đầu suy nghĩ lóe lên. Cái này Chu Hoàng, chính là mình lập hồ sơ lý do thoái thác mấy cái mạch chủ một trong. Nhất thời, Vương Hùng đem tư liệu tại não hải qua một lần. Người biết liền tốt, năm đó, con của hắn trộm cắp sinh đan giáo chủ một mạch trọng bảo. Còn giết mấy cái sinh đan đệ tử, phạm đại tội, cuối cùng giam giữ tại ngươi hình mục phong. Thế nhưng là, ngươi giết con của hắn, đúng hay không, mối thù giết con, không đội trời chung. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ tiếng quát nói, Chu Hoàng có 18 con trai, hắn không quan tâm. Hình lão quỷ sầm mặt lại, hiển nhiên, tâm lý đã tán thành Vương Hùng thuyết pháp. Cẩu thí, lại nhiều nhi tử, này cũng không phải ngoại nhân. Huống hồ, Chu Hoàn như vậy ưa thích đứa con trai kia. Ngươi giết con của hắn, hắn chẳng lẽ không tìm ngươi báo thù? Hình lão quỷ, đáng đời ngươi, Vương Hùng trợn mắt nói. Hắn làm sao biết ta có sinh sinh tạo hóa đan? Hình lão quỷ nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Ta làm sao biết? Nếu không phải Chu Hoàng nói với ta, ta một ngoại nhân làm sao có thể biết sinh đan thánh núi sự tình? Vương Hùng trợn mắt nói. Hiển nhiên, Vương Hùng lý do thoái thác thủ tín hình lão quỷ, sinh sinh tạo hóa đan, nếu là trước hết nhất bại lộ, khẳng định là tại sinh đan thánh núi bên trong, mà không phải một ngoại nhân biết được, nhất định là hắn tiểu chi chu đến nhìn trộm phát hiện. Mẹ, Chu Hoàng lão già kia, giết con của hắn, cũng không phải ta cố ý, là giáo chủ nhượng ta giết hắn nhi tử, trấn nhiếp một chút hắn Chu Hoàng phong, để bọn hắn đừng quá mức làm càn. Hình lão quỷ nhất thời tức giận nói, Chu Hoàng cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy lý do, mối thù giết con, không đội trời chung, không có ta Vương Hùng, hắn sẽ còn tìm những người khác. Vương Hùng trầm giọng nói, Vương Hùng muốn làm, cũng là trước giải trừ hình lão quỷ đối với mình oán hận. Đem cỗ này cứu oán trước chuyển rời đến trên thân người khác. Hừ, ngươi gạt ta, Chu Hoàng coi như tìm người, cũng không cần thiết tìm ngươi. Chu Hoàng thế nhưng là cũng muốn ăn cha ngươi, ngươi sẽ cùng hắn hợp mưu. Hình lão quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Thế nhưng là, Chu Hoàng cuối cùng không có ăn cha ta. Cha ta cuối cùng là bị sinh đan giáo chủ, đan thần tử ăn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thì tính sao, ngươi liền cam tâm làm Chu Hoàng đầy tớ. Hình lão quỷ không tin nói. Thù giết cha, không đội trời chung. Nhưng, đan thần tử thực lực quá cường đại. Ta căn báo không thù. Vì cho ta cha báo thù, ta mới hợp tác với Chu Hoàng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hợp tác với Chu Hoàng, sát giáo người, ngươi là ngốc, vẫn là. Hình lão quỷ cười lạnh đến một nửa, bỗng nhiên ngửi được một tia mùi âm mưu. Đây cũng là Vương Hùng tận lực dẫn đạo. Đan thần tử hại chết con trai của Chu Hoàng. Vì cái gì? Bởi vì Chu Hoàng khiêu khích đến hắn quyền uy, đan thần tử coi là trấn áp Chu Hoàng. Không, không, ngược lại bốc lên Chu Hoàng càng đại thù hơn hận. Mối thù giết con, không đội trời chung. Chu Hoàng mượn chư vị mạch chủ chi lực, trước buộc ngươi, để ngươi mất lý trí sát thánh nữ. Vậy ngươi khẳng định là xong đời. Sau đó, Chu Hoàng hội kích động sở hữu mạch chủ lửa giận, nói ngươi làm hết thảy đều là đan thần tử bày mưu đặt kế. Vì không cho phép có người nuốt lam ly diễm uy hiếp được đan thần tử địa vị, sau đó bốc lên chư mạch phản kháng đan thần tử, giết đan thần tử. Cuối cùng Chu Hoàng lại để cho một đám quen biết mạch chủ bao vây dưới. Hắn trở thành sinh đan thánh vực tân giáo chủ. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Một cái logic rõ ràng âm mưu kinh thiên từ Vương Hùng trong miệng thốt ra. Giờ khắc này, không chỉ có hình lão quỷ kinh ngạc đến ngây người. Chúng hình ngục phong đệ tử trong lòng đều là đánh dùng mình một cái. Liền liền tay cụt trong thống khổ lam ly diễm cũng trừng to mắt. Lộ ra vẻ khó tin. Thù giết cha, ta báo không, nhưng Chu Hoàng đáp ứng ta, giúp ta giết đan thần tử, dùng đan thần tử đầu người lễ tế cha ta trên trời có linh thiêng. Cho nên, ta mới đồng ý giúp Chu Hoàng. Hình lão quỷ, ngươi chỉ là Chu Hoàng trở thành giáo chủ quá trình bên trong một cái khâu. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Bên ngoài, Chu Hoàng đã bắt đầu kích động chư mạch lửa giận đi. Bởi vì ngươi giúp đan thần tử, bọn họ đều cho là ngươi là đan thần tử ngươi. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vương Hùng nói lời thề son sát. Âm mưu kinh thiên tô đậm dưới. Hình lão quỷ đã triệt để tin tưởng. Chúng hình mục phong đệ tử mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai chúng ta chỉ là một cái âm mưu quân cờ. Một cái hình mục phong đệ tử kinh hãi nói. Sư tôn, chúng ta muốn thông chi giáo chủ sao? Giáo chủ lợi hại như vậy, khẳng định không e ngại Chu Hoàng. Chu Hoàng ở đâu là giáo chủ đối thủ? Không đúng, Chu Hoàng bốc lên 47 mạch tất cả mọi người a. Cử tông phản công giáo chủ. Giáo chủ coi như thực lực cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, một đám hình mục phong đệ tử mỗi cái lộ ra vẻ lo lắng. Hình lão quỷ giờ phút này cũng là phiền muộn không được. Nguyên lai, trong này còn có như thế đại âm mưu. Khó trách Vương Hùng đến như vậy đột ngột. Khó trách Chu Hoàng Minh biết mình có sinh sinh tạo hóa đan cũng không tới cướp đoạt. Nếu là hắn giáo chủ chi vị. Hình lão quỷ nhìn chằm chằm Vương Hùng. Giờ phút này, đối Vương Hùng oán niệm đã cơ tiêu trừ. Không còn là ngay từ đầu này nhất định phải đem Vương Hùng nghiền xương thành cho tâm tính. Nhưng, cũng không có khả năng nhượng Vương Hùng tốt hơn. Vương Hùng trong lòng thầm hô khẩu khí. Giảng như thế cái cố sự. Kỳ thực chính là vì tiêu trừ hình lão quỷ cảnh giác thôi. Bây giờ làm đến, bước kế tiếp, còn muốn hộ vệ chính mình. Tị tâm, làm ly diễm an toàn đi. Hừ. Chu Hoàng tìm giáo chủ phiền phức, hắn là tự tìm đường chết. Bất quá, hắn đã bỏ được Lam Ly Diễm, vậy ta liền thành toàn hắn. Ta ăn Lam Ly Diễm, lại đi ra. Hình lão quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía tay cụt Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ khủng hoảng. Hình lão quỷ, ngươi liền không muốn trở thành cái này sinh đan thánh vực giáo chủ sao? Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Hình lão quỷ nhìn chằm chằm Vương Hùng, ta nói là, ngươi coi như ăn Lam Ly Diễm, sau đó ra ngoài thì có ích lợi gì? Chu Hoàng nếu là giết đan thần tử, sẽ bỏ qua ngươi, hoặc là, đan thần tử giết Chu Hoàng, đan thần tử sẽ bỏ qua ngươi, dù sao, là ngươi giúp đan thần tử gây lớn như vậy tai họa. Vương Hùng nhìn chằm chằm hình lão quỷ nói, hình lão quỷ biến sắc, tại Vương Hùng âm mưu luận trong, chính mình ra ngoài, khẳng định hai bên không lấy lòng a. Sư tôn, đừng nghe hắn, ra ngoài thời điểm, ra ngoài lại nói, chúng ta ăn trước cái này mai kim cực đường hoa đan. Đừng đi ra bị người khác kiếm tiện nghi, một đám hình mục phong đệ tử nhất thời lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, một số đệ tử đối với mấy cái này âm mưu kinh ngạc cũng liền kinh ngạc. Tự thân thực lực đề cao mới là trọng yếu nhất. Hình lão quỷ, ngươi liền không muốn học đan thần tử, vượt qua thiên tiên thiên kiếp, sau đó thiên nhãn đạo chủng nở hoa. Ngươi nếu là có thể ở chỗ này đột phá, sau khi đi ra ngoài, đan thần tử nếu là ngăn cơn sóng dữ, ngươi thực lực cường đại. hắn cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nếu là Chu Hoàng giết Đan Thần Tử, hắn khẳng định cũng trọng thương. Ngươi lại ngăn cơn sóng dữ, lấy thực lực tuyệt đối trấn áp Chư Mạch, thành tựu giáo chủ, ngươi liền không muốn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hình Lão Quỷ quát. Vương Hùng cũng lo lắng đám người này nổi điên. Nổi điên lập tức liền đem Lam Ly Diễm ăn. Cho nên, nhất định phải ngôn ngữ cấp tiến. Ngươi có ý tứ gì? Hình Lão Quỷ quả nhiên bị Vương Hùng lời nói hấp dẫn. Kim cực đường hoa đan còn không có thành thục, hiện tại ăn có hiệu quả gì? Ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Dạy ngươi làm sao ăn mới có thể để cho ngươi thu hoạch lớn nhất. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hình Lão Quỷ, Hình Ngục Phong đệ tử đô lộ ra vẻ kinh ngạc, Liền Liền Tị Tâm cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Đại vương đang nói cái gì? Đại vương dạy Hình Lão Quỷ làm sao ăn Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm cũng trừng to mắt, thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?